Bảy nàng dâu, chương 71, kho báu lâu đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giữa đêm tối cậu vừa chậm chậm đi vừa nhìn lên trời cao, cậu đang đi thì chợt chân cậu đứng lại, sau đó mắt nhìn quanh, lát sau rời khỏi căn hầm cậu mới bước ra khỏi phòng, ngồi bệch xuống ghế hông một ánh đèn, không một tiếng động, cậu ngồi vậy một lát mới đứng dậy, đi ra ngoài. Chân cậu lang thang từ phòng này qua phòng khác, sau đó lại đứng lại trước cửa phòng cô. Cậu đứng đó rất lâu sau mới quay về phòng, vừa đặt lưng nằm xuống đã nghe thấy bên ngoài có tiếng lạch bạch vang lên. Cậu ngồi bật dậy, sau đó mở tung cửa sổ thấy trên y bầu trời đen kịt kia toàn là những chấm đỏ đỏ, cậu cắn môi dưới cái rồi nói. Tiểu thư này dai như đỉa vậy. Nói rồi cậu nhìn qua tường, trên y đó treo một cây cung, cạnh bên là một giỏ tên, cậu bước lại sau đó cầm xông ra ngoài, cậu chạy như bay rồi leo ra tường rào. Cậu chạy thật nhanh, người như xuyên qua màn đêm. Chạy được một lúc rồi cậu mới dừng lại, sau đó ánh mắt cậu đằng đằng sát khí, nhìn về phía trước cậu bước lại gần rồi kéo mũi tên ra, chỉ thẳng vào bóng người đứng phía trước. Dừng tay, cậu chỉ nói hai chữ, sau đó mũi tên đã sáng lên một cái, người đó mặc một cái áo choàng màu đen, nghe thấy giọng cậu liền hạ nón áo xuống. Sau đó từ từ quay mặt lại, cậu nhếch mép lên nhìn, tiểu thư ánh dương vừa nhìn thấy cậu đã vội vàng bước lại gần. Cảnh Minh, cậu buông mũi tên ra, nó xoẹt một cái bắn về phía ánh dương, sau đó cô ấy nghiêng mặt qua một bên, kết quả mũi tên bắn dính vào cái cây sau lưng. Cảnh Minh, cô đang làm gì thế? Ta, tiểu thư ấy liền nhìn xuống chân, còn mấy cái hũ tròn tròn nằm bên dưới, cô nhếch mép lên cái rồi nói. Chàng biết rồi sao, cậu giơ tay ra sau lưng rút ra thêm một mũi tên, sau đó kéo nó ra. Ta bảo dừng tay, cô ấy nhìn chằm chằm vào mặt cậu, sau đó nhìn vào mũi tên. Chàng không bắn ta đâu, nếu chàng muốn bắn thì lúc nãy đã không cố tình bắn trượt. Suy nghĩ nhiều quá rồi đó. Nói xong cậu lại buông tên ra, cô ấy liền trợn mắt lên rồi lách người, mũi tên lại cắm vào cái cây phía sau. Cảnh Minh, Hoài Thục đã nói gì với chàng? Để bây giờ chàng gặp ta là lại làm như vậy? Không liên quan tới Hoài Thục. Là do cô thôi, dừng tay lại, cậu giơ tay ra sau chuẩn bị lấy thêm một mũi tên nữa, sau đó nói. Ta không cho phép cô cấu kết với ma quỷ hại người, khi cô còn sức mạnh có thể cô sẽ sai khiến được nó, nhưng con người thì phải có lúc yếu. Nếu như cô không ngăn cản được nó nữa, hậu quả thế nào cô đã suy nghĩ tới chưa? Cậu vừa nói vừa cầm mũi tên che y tay, nhếch miệng nhìn tiểu thư ấy đầy sự ác cảm. Đời cha ăn mặn, đời con cũng ăn mặn, cả gia đình cô không lấy một người có trái tim. Vừa nói xong tiểu thư ấy đã chạy lại, che y tay chẳng cầm gì, vừa chạy lại vừa khóc. Cảnh Minh, chàng quay lại với ta đi, chúng ta sắp thành thân với nhau rồi, Cảnh Minh. Lúc đó tay cô ấy đã ôm ngang hông cậu, người run rẩy khóc nức nở. Nếu chàng muốn ta dừng tay, được ta dừng, ta không làm nữa, nhưng chàng quay lại với ta đi, ta chỉ muốn Hoài Thục rời khỏi chàng thôi. Cậu cầm mũi tên che y tay, mắt nhìn vào không trung không đổi lấy một chút cảm xúc, sau đó mắt liếc xuống nhìn cô ấy, cười một cái thật đều giả. Thật sao, thật, cô ấy bất ngờ ngẩn mặt lên, sau đó cậu liền suy nghĩ cái gì đó, rồi tay cậu buông mũi tên xuống đất cậu nói. Nàng sẽ làm tất cả vì ta sao? Lúc ấy ánh dương bất ngờ, sau liền gật đầu, thật sự chưa bao giờ cậu Cảnh Minh lại gọi cô ấy là nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe một tiếng thốt ra từ miệng cậu mà như không tin vào tai mình. Cảnh Minh, chàng suy nghĩ lại rồi sao? Cậu chợt nhìn bâng quơ, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Cũng, suy nghĩ lại, nàng cho ta biết những cái hũ này là tìm thấy ở đâu. Cô ấy suy nghĩ một hồi rồi nói, chàng hỏi cho Hoài Thục à, định lừa ta có đúng không? Chàng lợi dụng tình cảm của ta để lừa ta à, không nói thì thôi. Bầy rơi cô tạo ra, một bầy ta hạ một bầy, hai bầy ta lại hạ hai bầy. Ta cho cô lấy công chuộc tội, không muốn thì, cậu quay người bước đi, cô ấy quay mặt lại nhìn hai mũi tên dính trên y thân cây, sau đó cô bước đến một bước. Cảnh Minh, cậu đang đi thì chợt dừng chân, sau đó cô ấy chạy lại kéo cánh tay cậu rồi nói. Ta nói ra chàng sẽ lại quay về với ta như lúc trước chứ. Còn phải suy nghĩ lại, cô biết việc hợp tác với ma quỷ sẽ có kết quả gì mà. Ta chỉ không muốn nhìn cô chìm xuống vũng lầy mà thôi. Cô ấy chợt thở ra một hơi dài, mắt nhìn lại mấy cái hũ vẫn còn đậy miệng, sau đó nhìn lên cậu. Chàng lo cho Hoài Thục hay? Lo cho ai cũng không phải là cô, tôi ghét nhất là phụ nữ xấu xa độc ác, tôi sẽ yêu cô nếu cô là một người tốt tính, sẽ ghét cô nếu cô là người có lòng dạ xấu. Chàng, ta đã nói rồi đó, có quay đầu hay không tùy vào cô, từ trước đến nay ta mãi mãi không thể thắng chính, cô hiểu không? Đừng để ma quỷ chiếm lấy mình, nói rồi cậu giật tay ra quay người đi thẳng, không nói lại thêm câu nào.